Tiết Kỵ Môn, chương 18, tình nghĩa trong gian nguy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Đài Phụng vội lách người cản lại nói, hãy khoan, đợi tiểu muội tìm cách diệt trừ vây cánh của y trước đã. Quay sang Lạc Hà đứng cạnh quát, phái Tiết Linh Ngọc xuất chiến. Thưa vâng, Lạc Hà lập tức đánh vào chuông to một cao một thấp liên tiếp 4 tiếng. Liền thì tiếng la hét vang rền, hơn 10 thiếu nữ võ phục cầm trường kiếm ảo ạt tiến ra, ngăn cản mũi tấn công của Thần Phong môn chủ. Một thiếu nữ cầm đầu quát to, Mạnh Bá Cửu, lão đã đến ngày tận số rồi, hãy mau nạp mạng cho bổn cô nương. Mạnh Niệm Từ ở trên lầu cao trông thấy hết sức rõ ràng, chàng bất giác sững sờ, thì ra thiếu nữ y giống hệt như Trương Đài Phụng. Ngay khi ấy, chỉ nghe Trương Đài Phụng buồn bã nói. Đó là người giả dạng tiểu muội với mục đích đánh lạc hướng đối phương, hầu có thể nhất cử diệt trừ đại đa số thuộc hạ của Mạnh Bá Cửu. Chỉ tội nghiệp cho 12 người con gái tình thân như chị em của tiểu muội cũng phải cùng chết theo họ. Mạnh Niệm Từ hết sức kinh ngạc nhưng vẫn có phần thắc mắc không hiểu về những lời nói của nàng. Chỉ thấy Mạnh Bá Cửu giận dữ quát, tiện tỳ hãy mau xuôi tay chịu cho ân bổn tọa đại binh đã đến, Phiêu Hương Sơn Trang sẽ bị tiêu hủy trong chốc lát. Trương Đài Phụng già gằn giọng, lão thất phu chớ buông lời cuồng ngông, có dám đến diễn võ trường quyết một phen tử chiến với bổn cô nương chăng? Không chờ Mạnh Bá Cửu trả lời đã xuất lĩnh hơn 10 thiếu nữ phóng đi như tên bắn, về phía một khu trang viện khác. Đuổi theo, trong tiếng quát vang, Mạnh Bá Cửu xuất lĩnh thuộc hạ đuổi theo ngay. Song ngay khi bọn thuộc hạ Thần Phong môn vừa đến khu trang viện kia, bỗng nghe một tiếng nổ vang rền, long trời lở đất, ánh lửa bốc cao. Mạnh Niệm Từ giật mình kinh hãi, lòng bất giác chĩu xuống. Chàng hết sức bội phục tài trí của Trương Đài Phụng, song đối với thủ đoạn tàn bạo của nàng cũng không khỏi bất mãn. Liền sau tiếng nổ long trời đó, lại mấy mươi tiếng nổ nữa liên tiếp vang lên, làm rung chuyển cả Phiêu Hương Sơn Trang. Hiển nhiên khu trang viện ấy đã được chôn sẵn rất nhiều thuốc nổ, chỉ thấy khói lửa ngút trời, chẳng rõ bao nhiêu người đã vùi thây trong ấy. Trương Đài Phụng mặt chưa lạnh, giọng bình thản nói, phen này tuy chưa giết được Mạnh Bá Cửu, nhưng thuộc hạ của y ít nhất cũng tổn thất trên 8 phần. Tòa Phiêu Hương Sơn Trang bình yên thoáng chốc đã trở thành một bãi chiến trường, lửa khói ngút trời, khắp sơn trang đều hỗn loạn. Lát sau, trong tiếng la hét vang trời, bỗng nghe có tiếng trống canh liên hồi vọng đến. Trương Đài Phụng liền lộ vẻ vui mừng nói, hơn 90 thuộc hạ Thần Phong môn bên cánh trái đã lọt vào trong âm cực của lưỡng nghi đại trận, cuộc chiến này kể như đã quân bình. Bỗng ngửa mặt cười vang, lớn tiếng nói, Mạnh Bá Cửu, lão là một trong võ lâm tứ thánh hùng bá trời Tây, hẳn không ngờ đích thân xuất lĩnh hàng mấy trăm cao thủ tinh nhuệ mà lại ngã gục tại Phiêu Hương Sơn Trang. Bỗng lại nghe một chuỗi tiếng thanh la vọng đến. Trương Đài Phụng lùi sau mấy bước nhẹ nhàng ngồi xuống ghế tươi cười nói. Thuộc hạ Thần Phong môn bên cánh hữu cũng đã lọt vào trong đương cực rồi, cộng với số đã ngã gục tại Liễu Đường Khẩu, có lẽ họ chỉ còn chừng 3-4 phần 10 thôi. Mạnh Niệm Từ vẻ mặt âm trầm nói. Xin chúc mừng cô nương, Phiêu Hương Sơn Trang đã toàn thắng rồi. Trương Đài Phụng lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đâu, trận chiến này bổn trang đã dốc hết toàn lực, bất quá cũng chỉ tiêu diệt được 6-7 phần lực lượng của Thần Phong môn, nhưng đối phương đông đến hàng vạn, chút tổn thất ấy đâu có gì đáng kể. Điều cốt yếu hiện giờ là sự sống chết của Mạnh Bá Cửu, nếu như y cũng đã chết trong biển lửa thì Thần Phong môn mới thật sự bị hủy diệt, còn không thì chưa thể lạc quan. Bốn bề vẫn la hét vang trời, cảnh tượng hết sức hỗn loạn. Bỗng, Trương Đài Phụng ngưng thần lắng nghe, và Mạnh Niệm Từ cũng đã nghe thấy, đó là tiếng dê kêu rất yếu ớt, dường như người phát ra đã thọ trọng thương. Trương Đài Phụng liền thoáng biến sắc mặt, thở dài nói. Mạnh Bá Cửu quả nhiên chưa chết, chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Vừa dứt tiếng, bỗng nghe tiếng cười khằng khặc vang lên trên mái lầu. Rồi thì một bóng người nhẹ nhàng lướt xuống, trầm giọng quát. Trương Đài Phụng, tiện nhân kia, bổn tọa quyết sẽ băm vằm ngươi ra làm muôn mảnh. Người ấy chính là Thần Phong môn chủ Thần Phong kiếm khách Mạnh Bá Cửu, chỉ thấy y áo quần rách bươm, vết máu đầy mình, hiển nhiên đã thọ thương ngoài da thịt. Song trường kiếm đưa chếch lên cao, ánh mắt sáng quắc, uy thế vẫn hết sức khiếp người. Nhưng cảnh tượng trước mắt lập tức khiến y sững sờ, thi ra y phát hiện Tổng hộ pháp Quỷ Tiên Đỗ Linh đang đứng sóng vai với Trương Đài Phụng. Trương Đài Phụng vẫn điềm nhiên chẳng chút sợ hãi, hai thị tỷ Lạc Hà và Lạc Vân sớm đã trường kiếm tuốt trần, hộ vệ trước mặt Trương Đài Phụng. Mạnh Niệm Từ cũng thản nhiên ôm quyền nói, xin chào Mạnh môn chủ. Mạnh Bá Cửu mặt mày tái xanh, giận dữ quát, lão thất phu sao dám bội phản bổn tọa. Mạnh Niệm Từ cười khầy, đâu thể trách lão phu được, chính môn chủ đã buộc lão phu làm như vậy. Mạnh Bá Cửu giận quá hóa cười, vung vẩy trường kiếm nói. chả lẽ ngươi còn có lời biện hộ ư? Môn chủ đã giao trọng nhiệm huyết tẩy Phiêu Hương Sơn Trang cho lão phu, vì sao lại đích thân xuất lĩnh cao thủ rón rén theo sau, vậy chẳng phải không tín nhiệm lão phu ư? Lời lẽ tuy có hơi cường điệu nhưng cũng khá hữu lý. Trương Đài Phụng cười tiếp lời. Ngoài ra còn có một nguyên nhân nữa, đó là Đỗ lão tiền bối thấu hiểu đại nghĩa, biết phân rõ thiện ác phải trái, nên mới vì nghĩa cả trợ giúp bổn trang. Mạnh Niệm Từ cười cuồng ngạo. Đúng vậy, đó cũng là một nguyên nhân. Mạnh Bác Cửu cười vang. Tốt lắm, bổn tọa không muốn tranh cái lôi thôi với các ngươi, nhưng bổn tọa sẽ thu xếp cho các ngươi một cách chết vô tiền khoáng hậu. Đó là bổn tọa sẽ lột trần hai ngươi ra, trói lại trên ngôi lầu này, cho nhịn đói đến khi chết. Trong khi đó, bổn tọa cho mở đại yến 10 ngày ở trước mặt các ngươi, để chiêm ngắm dáng vẻ đói rét thê thảm của các ngươi. Mạnh Niệm Từ lạnh lùng quát, ngươi liệu đủ sức chăng? Các ngươi cứ thử xem. Dứt lời, trường kiếm vung lên, ánh thép chớp ngời cùng lúc tấn công cả Mạnh Niệm Từ với Trương Đài Phụng. Mạnh Niệm Từ vừa định tiếp chiến, bỗng nghe Trương Đài Phụng hét to. Đừng chạm vào kiếm pháp của y, xuống lầu mau. Đồng thời nắm tay Mạnh Niệm Từ lướt đi, tránh khỏi chiêu kiếm trong đường tơ kẽ tóc lao nhanh xuống lầu. Nhưng hai người chân vừa chạm đất đã nghe hai tiếng thét thảm thiết vang lên, thì ra hai thị tỷ Lạc Hà và Lạc Vân đã thảm tử dưới chiêu kiếm của Mạnh Bác Cửu. Đồng thời, bóng người thấp thoáng, Mạnh Bác Cửu như bóng theo hình đuổi theo đến nơi. Trương Đài Phụng quát to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Bác Cửu, hãy xem đây. Vùng tay ném ra một làn hơi xương trăng trắng. Mạnh Bác Cửu như đã hận thấu xương hai người, không hề màng đến làn xương trắng đó là gì, vẫn lao tới xuyên qua trường kiếm đuổi theo đâm vào lưng Trương Đài Phụng. Chiêu kiếm ấy vừa nhanh vừa hiểm. Trương Đài Phụng một nắm xương độc không bức lui được Mạnh Bác Cửu, lòng đã biết nguy tai, vừa quay người thì trường kiếm đã đâm tới, xem ra chắc chắn sẽ tán mạng dưới chiêu kiếm ấy. Mạnh Niệm Từ thấy vậy chẳng chút chậm trễ, lao nhanh tới tay trái đưa ra xô Trương Đài Phụng, tay phải năm ngón chìa thẳng ra, sấn tới bổ vào cổ tay phải cầm kiếm của Mạnh Bác Cửu. Phải biết Quỷ Tiên Bình Xanh chỉ chuyên nghiên cứu về những chiêu thức ảo dị tinh xảo, lối đánh thẳng thường này chưa từng có bao giờ, Mạnh Niệm Từ vì nóng lòng cứu người, đây là một chiêu thức vô cùng mạo hiểm. Mạnh Bác Cửu cũng không ngờ Mạnh Niệm Từ lại xuất chiêu liều lĩnh như vậy, trong một thoáng ngẩn người, Mạnh Bác Cửu đã bị đẩy lùi ra xa 5 thước và cổ tay phải cũng bị Mạnh Niệm Từ đánh trúng. Keng, một tiếng thanh trường kiếm đã rơi xuống đất. Thế nhưng, Mạnh Niệm Từ cũng khắp người để chống, chẳng cách nào hồi chiêu tự cứu, chỉ nghe Mạnh Bác Cửu quát to. Lão thất phu, chết thật đáng kiếp, song trường cùng vung ra, tống vào hai bên mạn sườn Mạnh Niệm Từ. Mạnh Niệm Từ đâu còn cách nào đón dỡ. Bình, một tiếng, lập tức bị đánh trúng, máu miệng phun xối xả và văng bay ra xa ngoài 2 trượng. Mạnh Bác Cửu một chiêu đắc thủ, lẹ làng nhặt lại trường kiếm quát. Các ngươi còn định, đào, nhưng bỗng im bặt, sắc mặt nhanh chóng trở nên trắng bệch, người lảo đảo trực ngã. Thì ra khi nãy y đã xem thường làn xương trắng do Trương Đài Phụng ném ra, giờ thì chất độc đã phát tác, khiến y cảm thấy choáng váng quay cuồng. Trương Đài Phụng bấy giờ đang định bồng Mạnh Niệm Từ phóng đi, dù biết đối phương đã thọ độc thương. Song một là nóng lòng cứu chữa cho Mạnh Niệm Từ, bởi chính vì nàng nên chàng mới thọ thương. Hai là Mạnh Bác Cửu nội công thâm hậu, nhất thời cũng khó mà hạ được y, trước mắt hãy lo cứu chữa cho Mạnh Niệm Từ rồi sau hẵng hay. Thế là, nàng bồng Mạnh Niệm Từ phóng đi về phía hậu viện. Qua khỏi cổng hậu viện, đến trước một tảng đá to, Trương Đài Phụng đưa tay ấn vào vách đá, lập tức có tiếng kèn kẹt vang lên, rồi thì tảng đá di chuyển sang bên, hiện ra một cửa hang tối om. Trương Đài Phụng vội vã bồng Mạnh Niệm Từ bước vào, trước mặt là một thang cấp đá dẫn xuống lòng đất. Như rất quen thuộc đường lối, Trương Đài Phụng đi nhanh xuống. Bên dưới là một gian thạch thất trống trải, Trương Đài Phụng đặt Mạnh Niệm Từ xuống đất, khẽ cất tiếng gọi. Mạnh tướng công, Mạnh tướng công, Mạnh Niệm Từ hé mở mắt gắng gượng nói. Tại hạ, thật hồ thẹn chẳng, giúp gì được, cho cô nương. Trương Đài Phụng đam mắt nhìn chàng, bỗng xúc động chồm tới, kề tai chàng với giọng thật dịu dàng nói. Mạnh tướng công có biết là, tiểu muội chỉ cần có tướng công bên cạnh không thì tiểu muội đâu có dũng khí đối mặt với cường địch thế này. Đồng thời, hai giọt nước mắt to lăn dài xuống má, rơi lên mặt Mạnh Niệm Từ. Cách chương.